Chương 99, ta tên, Uchiha Mạ Đà Dạ. Nhìn thấy đàn rổ chạy trốn, Uchiha Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đuổi theo. Uchiha Hải còn thật không có nghĩ đến, đàn rổ lại sẽ chạy trốn. Chẳng qua vừa nghĩ, điều này cũng tựa hồ bình thường, ở nguyên tắc chung, đàn rổ đánh không lại xả sủ kẹ lúc hậu, tựa hồ cũng sẽ là chạy trốn. Chẳng qua ở chạy không thoát tình huống, tự sử dụng ra bên trong tứ tượng phong ấn chứ không biết hiện tại đàn rổ có hay không học biết cái này cái phong ấn thuật. Chẳng qua vì mình an toàn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cần thiết phải chú ý một cái được, đừng lật thuyền trong mương. Hồ cả thế giới phong ấn thuật còn thật không phải đùa giỡn, liền ngay cả hồ cả thế giới mặt trăng QNZ chẳng qua là phong ấn thuật làm ra đến mà thôi. Tuy rằng bên trong tứ tượng phong ấn không có như vậy bê ải ẩn thái, thế nhưng cũng có thể tướng chu vi mấy, 10 meter đổ vật phong ấn tiến vào đạn rổ thi thể chung, không thể không phòng. Uchiha Hải cùng đạn rổ kéo dài nhất định khoảng cách, khống chế sở xạ nổ hướng về đạn rổ không đoạn công kích. Sở xạ nổ tay thế nhưng phi thường trường, hoàn thành hoàn toàn có thể ở loại an toàn này khoảng cách trung tướng đạn rổ giết chết. Đạn rổ thân thể cũng là vô cùng linh hoạt, sử dụng các loại phân thân thuật, thế thân thuật, một thời gian cũng là không có bị sở xạ nổ trực tiếp kích trung. Uchiha, Uchiha Mạ Đà Dạ, hay là chúng ta có hiểu lầm gì đó, chúng ta còn có thể ngồi hạ xuống nói chuyện. Ta là cổ nổ hạ trưởng lão một trong, chúng ta trong lúc đó cũng không có bất kỳ trên thực tế mâu thuẫn. Nhiều lần suýt chút nữa trực tiếp bị sở xạ nổ một quyền đánh nổ đạn rổ, lúc này cũng là thoáng phục. Tuy rằng hắn vẫn là chưa tin Uchiha Hải chính là Uchiha Mạ Đà Dạ, thế nhưng QNZ vẫn là cho Uchiha Hải mặt mũi, trực tiếp gọi hắn là Uchiha Mạ Đà Dạ. Thế nhưng lúc này đạn rổ trung tâm, là làm sao nghĩ tới, liền không biết. Phòng trưng cũng là muốn tiên ổn định Uchiha Hải, sau đó ở bàn bạc kỹ KNZ đi. Uchiha Hải thực lực để hắn nhận rõ hiện thực. Thực lực của chính mình vẫn là cùng mạnh mẽ nhân có vô cùng quá chênh lệch. Chẳng qua đàn rồ muốn cầu hòa, Uchiha Hải như thế nào khả năng đáp ứng? Uchiha Hải mục đích tới nơi này, bản thân cũng chỉ có một, chính là tướng đàn rồ tiêu diệt Uchiha Hải cũng là không nói gì, thừa đàn rồ nói chuyện cái này trống rỗng, khống chế sở xạ nổ chính là hướng về đàn rồ một trận thao tác. Đàn rồ sắc mặt trơn lên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, bản thân hiện tại chịu thua, vẫn là chịu đến đối phương đuổi tận cùng không buông công kích. Hơn nữa đàn rồ có thể ít nhiều cảm nhận được, bản thân né tránh được càng ngày càng vất vả, e sợ qua không được bao lâu, sở xạ nổ tấn công sẽ rơi xuống bản thân trên đầu. Hắn không cảm thấy mình có thể kháng trụ sở xạ nổ một quyền. Có nhận ra được bản thân tựa hồ không có cách nào trốn thoát, đàn rồ cũng là mặt đỉnh tàn nhẫn sắc, trực tiếp một cái xoay người, cùng sở xạ nổ nắm đấm sát vai mà qua. Nắm đấm tuy rằng không có công kích được đàn rồ, thế nhưng ác liệt quyền phong cũng là tướng bờ vai của hắn tê liệt. Nổ ra bạch cốt âm u thế nhưng đạn rổ vẫn là cố nén loại này đau đớn, xoay người hướng về Uchiha Hải bay nhào qua đến. Ta cùng ngươi liều mạng, hết thể đối với cổ nổ hạ có uy hiếp người, đều phải chết bên trong tứ tượng phong ấn đạn rổ. Không được ngay ở đạn rổ hướng về Uchiha Hải vọt qua đi thời điểm, xạ rủ tổ bị bọn họ rốt cục cản đến chiến trường. Nhìn thấy đạn rổ thể sống chết như quy hướng về Uchiha Hải vô tới, hắn con ngươi co rụt lại, giống to. Nhìn nào tới đạn rổ, Uchiha Hải sinh cảnh giác. Thân thể kéo dài khoảng cách, nhưng là tiếp tục khống chế sở xạ nổ nắm đấm hướng về đạn rồ đánh tới. Hắn thế nhưng biết đến, đạn rồ loại này lao gian cự hoạt đồ vật, rất khả năng chính là hư trương thanh thế ý đồ chạy trốn. Đạn rồ kỳ thực nhìn thấy xạ rủ tô bị đến, còn thật sự có một loại ý nghĩ, nhưng là nhìn thấy gần trong gang tấc cự quyền, đạn rồ biết mình lần này cũng không có tướng đối phương doa lui, cũng là đánh mất cơ hội chạy trốn. Nếu như vậy, sẽ đồng quy vu tờ ơn đi, đạn rồ trên mặt lộ ra hoán độc vẻ mặt. Không chỉ là đối với Uchiha Hải, vẫn là đối với xạ rủ Tobi. Nếu như không phải xạ rủ Tobi ngươi như thế đến, ta làm sao sẽ tới như vậy cảnh địa mang theo đầy ngập tức giận cùng không cam lòng, đàn rồ kéo dài y phục của chính mình, nổ ra tự mình trên bụng phong ấn thuật thức. Bên trong tứ tượng phong ấn theo xỉ mù dạ đàn rồ gầm lên giận dữ, áo của hắn trực tiếp nổ tung, lộ ra khắc họa ở thiểm tiền tịnh liệu phong ấn. Chỉ thấy đàn rồ hung khắc họa phong ấn, bô cờ lên vô số hát tuyến, cấp tốc mở rộng phạm vi. Sắp sửa làm xạ dù tổ bị vây quanh. Cháy mau, bên trong tứ tượng phong ấn là tướng sử dụng làm phong tỏa kẻ địch mạnh mẽ hoặc yêu ma lúc sử dụng, là lợi dụng tứ tượng vòng đến phong tỏa tà ác phong ấn thức. Nó có thể tướng chu vi trăm đà mờ hết thể đồ vật đều phong ấn tiến vào hộ thể chung. Xạ dù tổ bị cũng là quay về chạy tới cổ nổ hạ nghi giả nói rằng, nay vận sự tình, e sợ sẽ mất đi đạn rổ cùng rút, cổ nổ hạ đã là tổn thất thảm lần nữa, nếu như theo tới nghi giả chết vào đạn rổ bên trong tứ tượng phong ấn. Vậy cũng quá hoan uổng, cô nổ hạ tổn thất QNZ quá nặng. Cùng cô nổ hạ mọi người như thế, nhìn thấy đạn rồ sử dụng ra cái này nhẫn thuật, Uchiha Hải khống chế sở xạ nổ cũng là một trận lui nhanh. Bên trong tuyến cấp tốc hình thành chu vi trăm đả mờ màu đen đại cầu, thuận kim đồng hồ sổ ANO cờ, tướng đại cầu chung hết thể đồ vật đều kéo tiến vào đàn rổ thi thể chung. Chu vi trăm mét tờ hình thành bóng loáng nửa cung tròn đại hố. Màu đen hình cầu bao phủ địa phương, liền ngay cả là cây cối đất địa, đều biến mất không gặp, cùng một chỗ bị phong ấn đến đàn rổ trên thi thể. Đàn rổ ngã vào quá hố trung ương, không một tiếng động, hiển nhiên là chết rồi. Uchiha Hải sử dụng thuấn thân thuật đi tới đàn rổ bên cạnh thi thể, lần thứ hai xác nhận đàn rổ sinh tử. Đàn rổ đã không có hô hấp, không có tim đập, xác định 100% chết rồi. Mà lúc này Uchiha Hải đã bị cổ nổ hạ mọi người vây quanh, ngươi là ai, Kai Inaho nhận thôn người tại sao giết đàn rổ. Sazutobi trên mặt lộ ra ngưng trọng, quay về Uchiha Hải hỏi. Tự mình đứng sở xạ nổ trước mặt, mới có thể cảm nhận được, này một loại do trả cờ giả ngưng tụ mà thành người khổng lồ trên người đến cùng tỏa ra thế nào khí thế, mang cho bọn họ như thế nào áp lực. Mà có thể sử dụng này một loại nhẫn thuật người, lại đứng cổ nổ hạ phía đối lập nhìn thấy vây quanh bản thân mọi người, Uchiha Hải khỏe miệng ra cười khẽ. Ta tên, Uchiha Madara.